xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3472, nữ tổng giám đốc 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, Lam Nhã Linh có chút buồn cười. Ta lời nói còn là vừa rồi. Ta cùng Phó Phồn chia tay. Liền là tình cảm không hợp. Lam tiểu thư, hướng tới quá lớn biệt thự sao? Chưa từng hướng tới, ta tương đối ưa thích nông thôn cuộc sống điền viên. Bình thản, yên tĩnh, ấm áp, mỹ hảo, rời xa trần thế phân tranh. Nha, Lam tiểu thư, cha mẹ ngươi hai ngày này đang khắp nơi tìm ngươi. Còn đem điện thoại đánh tới Phó Phồn bên kia. Đối phương tựa hồ không có chút nào quan tâm. Ngươi mất tích sự tình. Lam Nhã Linh đáy mắt hiện lên một tia đau xót. Sau đó cười nói, vốn là chia tay. Không quan tâm cũng bình thường. Lại nói, ta hiện tại xảy ra chuyện sao? Đó có phải hay không các ngươi thừa nhận? Phi pháp giam cầm ta. Ta có thể đi ra ngoài kiện các ngươi. Lam tiểu thư, ngươi để ý ngươi người nhà sao? Các ngươi không nên quá phận. Lam Nhã Linh biết rõ Phó Phồn đã từng đắc tội vòng tròn bên trong rất nhiều người. Hiện tại những người kia nhìn Phó Phồn không có hậu trường. Liền định tìm Phó Phồn đủ loại phiền phức, có một số việc, bọn hắn làm ra được, coi như không thể muốn bọn hắn mệnh, thế nhưng là để bọn hắn tại tòa thành nhỏ này thành phố nửa bước khó đi. Thật đúng là không khó, Lam tiểu thư, làm gì vì một cái tuyệt tình người, hại chính mình người nhà, chúng ta là đang giúp ngươi giải oan a, lên án Phó Phồn bất trung. Lam Nhã Linh tâm loạn như ma. Người kia nói tiếp, kỳ thật chúng ta chỉ là để Lam tiểu thư kể ra một sự thật. Cũng không có để ngươi làm chuyện xấu. Lam tiểu thư chỉ cần giúp chúng ta, đem Phó Phồn chân diện mục vạch trần một chút. Chuyện này liền giải quyết tốt đẹp. Chúng ta cam đoan về sau sẽ không lại đến quấy rầy Lam tiểu thư. Các ngươi là dự định hủy Phó Phồn sao? Lam tiểu thư nói đùa. Chúng ta chỉ là cho rộng rãi fan hâm mộ hoàn nguyên một chút chân tướng. Hủy không hủy, quá khó nghe, cần ta làm thế nào? Trực tiếp thế nào? Đại minh tinh Phó Phồn bạn gái trước trực tiếp, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ đến quan sát. Đúng, Phó Phồn còn giống như không có tuyên bố, ngươi cùng hắn ở giữa giải trừ quan hệ yêu đương sự tình a, không biết là quên. Còn là sợ fan hâm mộ phản phệ, liên quan tới Phó Phồn bạn gái trước Lam Nhã Linh 8 giờ đêm muốn phát sóng sự tình. Xác thực gây nên rất lớn hoành động, nghe nói sẽ có một chút liên quan tới Phó Phồn vạch trần xuất hiện. Còn chưa tới 8 giờ, liền có thật nhiều người tại vây xem, nhộn nhịp suy đoán, Lam Nhã Linh đến tột cùng muốn nói gì. Lúc này, rất nhiều người tại kịp phản ứng. Lam Nhã Linh xác thực thật lâu chưa từng xuất hiện tại Phó Phồn bên người. Liên lạc không được Nhã Linh, Trần Hoành mày nhíu lại xít sao, cũng không biết Nhã Linh đến tột cùng đang lộng cái gì. Đúng, Tiểu Phồn, ngươi có khả năng liên lạc lên Nhã Linh người trong nhà sao? Phó Phồn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới phía trước Lam Nhã Linh mụ mụ gọi qua điện thoại. Vội vàng đi lật trò chuyện ghi chép. Cuối cùng dựa theo thời gian, tìm tới cái số kia, truyền bá trở về, Nhã Linh đã liên hệ chúng ta, nói là tại nàng một cái đồng học trong nhà, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, vậy ngươi có khả năng nói cho ta làm trợ lý phương thức liên lạc sao? À cái này à, Nhã Linh còn dặn dò qua, không cho phép đem dãy số cho ngươi, Phó Phồn à, phía trước quấy rầy ngươi. Thật là chúng ta không đúng, đã ngươi cùng Nhã Linh đã kết thúc, vậy coi như đi, đại minh tinh a, nữ nhi bọn họ có thể tiêu thụ không nổi. Nhớ kỹ Nhã Linh vừa trở về mấy ngày nay, thất hồn lạc phách, nhìn xem liền làm người ta đau lòng, khẳng định là chịu ủy khuất. 8 giờ đêm, Lam Nhã Linh trực tiếp phòng mở ra, xuất hiện nàng bóng dáng, vây xem người, nháy mắt đông nghẹt túc chủ đại đại. Ta tìm tới Lam Nhã Linh vị trí, ở nơi nào, xuất hiện Lam Nhã Linh trực tiếp nóng lục soát thời điểm. Đường quả liền biết Lam Nhã Linh hẳn là xảy ra chuyện. Bị người nào uy hiếp tại, lúc này, Lam Nhã Linh ánh mắt nhàn nhạt đối với ống kính, nói một câu nói, hôm nay phát sóng, là muốn cùng mọi người tuyên bố một sự kiện. Ta cùng Phó Phồn đã kết thúc quan hệ yêu đương còn nguyên nhân. Cách chương.